Tiên Ngạo, chương 1001, đại hội bắt đầu, gocchuyenaudio.com, Dư Tắc Thành gật gật đầu, lật sang trang khác của Niết Bàn Kinh, lại quát. Đạo thứ ba ám, quang là ban ngày, ám là đêm tối, một ngày một đêm, tức là chọn một ngày. Rất nhanh không trung trở nên tối đen như mực hóa thành ban đêm, như vậy có ban ngày, có buổi tối, có sáng sớm, có hoàng hôn, có sáng sớm, có đêm khuya, có chọn một ngày đêm. Đây là ngày đầu tiên của thế giới này. Đạo thứ tư thời gian. Đạo thứ năm, không gian. Đạo thứ 11 khí. Không khí trên 9 tầng trời hóa thành bầu trời, ngăn cách trời và biển, lúc này mới tạo nên gió và mây. Lập tức xuất hiện vòm trời, mây trôi. Đạo thứ 12, thổ. Đại địa trồi lên, mặt đất xuất hiện vô số bùn đất, thế giới bàn cổ hóa sinh đại lục vô bờ. Đạo thứ 13, mộc. Vạn loại cây cối sinh ra trưởng thành rất nhanh. Đạo thứ 14, kim. Dưới mặt đất mó quặng kim loại được sinh ra. Đạo thứ 15, thủy. Sông ngòi, biển cả, mưa, băng tuyết sinh ra. Đạo thứ 16, hỏa. Ngọn lửa dâng lên, thiêu hủy hết thảy, mang đến sinh mạng mới. Đạo thứ 17, ngũ hành. Lập tức ngũ hành hợp nhất, bắt đầu không ngừng tương sinh tương khắc tuần hoàn không ngừng. Đạo thứ 623, thần hy. Nắng sớm xuất hiện, chiếu rọi khắp nơi. Đạo thứ 624, chính ngọ. Lúc thái dương vào chính ngọ là mãnh liệt nhất, ánh nắng nóng bóng nhất. Đạo thứ 2261, huyết mạch truyền thừa. Đạo thứ 3000, tự nhiên, vạn vật tự nhiên, thiên địa đại thành, Dư Tắc Thành kết nối với thế giới thương khung, mở rộng sáng tạo 3000 đại đạo trong thế giới bàn cổ, rốt cục đại thành. Đạo cuối cùng chính là thiên đạo tự nhiên, xây dựng 3000 đại đạo này, thật ra Dư Tắc Thành cũng không hề án theo thứ tự, hắn tiếp xúc cảm ngộ được đạo nào thì gọi tên tạo ra đạo ấy. Dần dần 3000 đại đạo sinh ra trong thế giới bàn cổ, dung hợp vào trong đó. Lập tức cả thế giới bàn cổ không còn tình cảnh mơ hồ hỗn loạn như trước nữa. Trời trên đất dưới, táo rụng xuống đất, hết thảy hoàn toàn giống như thế giới thương khung. Dư Tắc Thành gật gật đầu, gấp Niết Bàn Kinh lại, chấn chỉnh Sơn Hà, thế giới bàn cổ của ta, hoan nghênh ngươi trở lại. Thế giới bàn cổ được Dư Tắc Thành chấn chỉnh lại, đưa vào quỹ đạo bình thường, 3000 đại đạo dần dần đầy đủ trải khắp thiên địa. Từ nay về sau, 3000 đại đạo sẽ tự động hóa sinh ra 12.6000 pháp tắc, hình thành pháp tắc nhất nguyên tiểu đạo. Hai thứ này hợp lại với nhau chính là pháp tắc thiên đạo, là nền tảng của thế giới, chẳng khác gì thế giới thương khung. Dư Tắc Thành chậm rãi đáp xuống, thở ra một hơi dài, nhìn lại chỉ thấy tất cả mọi người đang nhìn mình với ánh mắt hết sức tôn sùng. Ánh mắt mọi người nóng rực, giờ phút này Dư Tắc Thành là thần thánh trong lòng các nàng, bất kể là Vạn Thái Hàn Huyền hay Bằng Vạn Lý, hay Hạc Ngư Tiên, có thể nói hết sức tôn sùng Dư Tắc Thành. Chỉ cần một câu nói của hắn, bọn họ sẽ sẵn sàng chết vì hắn. Bọn họ vất vả biết bao năm qua, hết ngày tới đêm tử chiến cùng đám ma tộc hỗn độn. Ngày nào cũng vô cùng mệt mới, đối với bọn họ quả thật là địa ngục. Nhưng Dư Tắc Thành xuất hiện, muốn gì có nấy, muốn thiên địa bèn sinh ra thiên địa, đã thay đổi cả thế giới, thay đổi cuộc đời của họ, cho nên trong mắt họ, Dư Tắc Thành chính là thần. Dư Tắc, gocchuyenaudio.com, Thành cười nhìn bọn họ, hiện tại ta giao thế giới này lại cho các ngươi, hãy tiêu diệt hết thảy ma tộc hỗn độn, xây dựng một thế giới tươi đẹp cho ta. Lập tức mọi người cùng nhau trả lời. Cần tuân pháp chỉ, sau đó mọi người bắt đầu hành động, hiện tại thiên địa ổn định, chỗ dựa lớn nhất của ma tộc hỗn độn đã tiêu tan, tiêu diệt bọn chúng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Dư Tắc Thành thấy bọn họ rời đi, xung quanh không còn ai, bèn nói với Lão Thất. Ôi, mệt chết ta rồi, ngươi còn giả vờ làm thần thánh nữa. Lão Thất, thế giới bàn cổ này phải mất bao lâu mới có thể ổn định? Lão Thất nói, 10 ngày sau, pháp tắc nhất nguyên thành lập là được. Dư Tắc Thành nói, bọn họ có thể phục vụ cho ta vào lúc cần thiết hay không? Lão Thất nói, bọn họ ngộ pháp tắc thiên đạo không đầy đủ, hiện tại thiên đạo đã đầy đủ, cần tối thiểu nửa tháng mới có thể tinh thông hoàn mỹ, phục vụ cho ngài. Đọc truyện online tại truyện phun, ngoại trừ 8 phản hư chân nhất ta còn có thể cung cấp cho ngài 99 chiến sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Đây là những chiến sĩ dũng mãnh nhất xuất hiện trong thời gian chiến đấu với ma tộc hỗn độn vừa qua. Ta có thể cung cấp 365 chiến sĩ cảnh giới kim đan. Hơn nữa chỉ là tạm thời. Thế giới này trở nên ổn định, lúc ấy lượng kim đan chân nhân và nguyên anh chân quân sẽ dần dần tăng lên. Dư Tắc Thành gật đầu nói. Hay lắm, đây là đạo kỳ binh của ta trong đại hội khai phủ, sẽ không ai ngờ rằng ta còn có viện quân mạnh mẽ như vậy. Lão Thất nói tiếp, bất quá thống lĩnh đại nhân, thực lực của bọn họ không đạt được trình độ như ngài. Chiến sĩ cấp nguyên anh chân quân chỉ có thể tương đương với thực lực của đại yêu ma năm xưa ngài từng gặp trên tam thiên giới. Dư Tắc Thành nói, vậy là được rồi, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Đột nhiên lão thất lấp lóe hào quang, sau mười mấy lần hô hấp mới lên tiếng nói. Báo thống lĩnh đại nhân, xuất hiện tình huống đặc thù, ma tộc hỗn độn đối phương có người muốn đầu hàng. Dư Tắc Thành sừng sốt hỏi lại, ma tộc hỗn độn này không phải là sinh linh trong thế giới nhất phương nhất của thiên nhãn tộc hóa thành hay sao, vì sao lại đầu hàng như vậy? Lão thất nói, đối phương có tổng cộng 7 tên cường giả nắm giữ pháp tắc thiên đạo, được xưng là thất đại thánh. Chính vì có bọn chúng tồn tại, chúng ta mới không tiêu diệt được ma tộc hỗn độn. Vừa rồi chủ nhân đã điều chỉnh pháp tắc thiên đạo, đưa vào quỹ đạo trở lại, bọn chúng đã hoàn toàn mất đi khống chế pháp tắc thiên đạo. Vốn ta nghĩ rằng bọn chúng sẽ tử chiến đến cùng, không ngờ trong số bọn chúng lại có 3 tên quyết định đầu hàng, hơn nữa còn chấp nhận sự điều chỉnh của ta cải tạo lại thân thể ý thức của chúng. Có tiếp nhận 3 tên này đầu hàng hay không, xin thống lĩnh đại nhân quyết định. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói. Bọn chúng đều là cảnh giới phản hư chân nhất hay sao, có thể điều chỉnh trở thành thủ hạ trung thành của ta không? Lão thất nói, được chứ, chỉ cần bọn chúng phối hợp vậy sẽ làm được. Dư Tắc Thành gật đầu, bảo chúng phối hợp đánh chết những địch nhân không đầu hàng khác, sau đó tiến hành điều chỉnh. Thêm một người là thêm một phần sức lực, lão thất nói, đã hiểu, lập tức chấp hành. Thống lĩnh đại nhân, 10 ngày sau thế giới bàn. Gocchuyenaudio.com, cổ sẽ tiến hóa xong, cống hiến toàn lực cho ngài. Dư Tắc Thành nói, được 10 ngày nữa. Ta đi đây, những chuyện còn lại giao hết cho ngươi. Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ, chuyện này coi như chấm dứt, 10 ngày sau thế giới bàn cổ có thể tỏa sáng trở lại, đây xem như một chuyện đáng mừng. Hiện tại mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đại lễ khai phủ chính thức bắt đầu. 7 ngày sau, tu sĩ các châu bắt đầu tụ tập tới Gò Hiên Viên. Bọn họ vượt châu vượt biển, lục tục chạy tới Gò Hiên Viên. Vô số tu sĩ tụ tập nơi này, phản hư chân nhất thi triển xúc địa thành thốn, Nguyên Anh chân quân cưỡi gió ngự khí. Kim Đan chân nhân điều khiến phi xa, tu sĩ trúc cơ ngự kiếm mà bay, tu sĩ luyện khí kỳ nhờ vào pháp khí phi hành, có kẻ chỉ dựa vào hai chân mình đo đạc thiên hạ. Giờ phút này Hiên Viên kiếm phái mở rộng đại môn, nghênh đón khách nhân trong thiên hạ. Phàm là tu sĩ tiến vào hai châu Minh Lương, lập tức đường xá thông suốt, dọc đường có nơi cung cấp thức ăn nước uống, có người dẫn đường, giúp cho bọn họ có thể thuận lợi tiến vào Gò Hiên Viên. Gò Hiên Viên trải rộng 10 vạn 8 ngàn dặm, trên cơ thủy hà sử dụng pháp lực hình thành 13 chiếc cầu vượt biển. Những chiếc cầu này đứng giữa không trung, có 7 sắc rực rỡ, kéo dài qua ngàn dặm. Cuối cùng hợp lại thành một chiếc cầu duy nhất, nhìn thấy cầu này, tất cả những tu sĩ tới đây xem náo nhiệt lập tức phát hiện chuyện này không giả. Có người hiếu sự bắt đầu tính toán, cuối cùng đưa ra kết luận cầu này mỗi ngày tiêu hao 30 vạn linh thạch. Hiên Viên kiếm phái quả thật tiền nhiều thế lớn, đây là nghênh khách kiều tu sĩ dưới Nguyên Anh phải qua cầu này. Phàm là tu sĩ dưới Nguyên Anh chân quân không đi qua cầu này. Vậy có thể xông qua tam thập tam thiên luân hồi thiên đạo trận trên cơ thủy hà. Nếu có thể xông qua thuận lợi, Hiên Viên kiếm phái sẽ không truy cứu chuyện tự tiện xông qua, ngược lại sẽ tuyên dương đại danh vì chuyện này. Chỉ một chiếc cầu đã tiến hành phân loại tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh chân quân, qua cầu này ắt được ghi lại, để sau này dễ dàng quản lý truy tung. Kẻ nào kiêu ngạo bất tuân, đã có tam thập tam thiên luân hồi thiên đạo trận cung cấp cho bọn họ xông trận. Kẻ nào không qua được là chết, kẻ nào qua được Hiên Viên kiếm phái lập tức truyền danh, thật ra cũng nằm trong vòng quản lý. Tu sĩ vừa không qua cầu lại vừa không xông trận, chỉ có một biện pháp duy nhất chính là đánh chết. Loại người như vậy chính là tới đây quấy rối. Không cần buông tha, giết tên nào hay tên ấy. Có 4 vị Nguyên Anh chân quân túc trực tại đây, muốn giết những kẻ quấy rối Kim Đan chân nhân như vậy hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Cách chương.